Hồng hoang quan hệ hổ. Chương 646, nấm chi uy. Góc truyện audio.com. Đại Lôi Âm tự bên trong ngồi dưới Bì Lô Phật cẩn thận vấn đạo. Phật Tổ, ở trong đó sẽ có bẫy hay không? Bạch Cẩm không giống như là an phận chi thần. Quan Thế Âm Bồ Tát ở bên cạnh nói. Tử Vi Đại Đế truyền tin. Thiên Đình Chu Thiên Thần Linh. Thiên binh thiên tướng cũng không có dị thường. Có thể tốt phân biệt chư pháp tướng. Tại đệ nhất nghĩa mà bất động. Suy nghĩ nhiều duy tuệ. Suy nghĩ nhiều vì chướng. Bạch Cẩm bất động. Là vì hắn không cách nào động. Như Lai Phật Tổ trang nghiêm âm thanh ở trong đại điện vang vọng. Tất cả Phật Đà Bồ Tát toàn bộ đều chắp tay trước ngực thi lễ. Cung kính nói. Đa tạ Phật Tổ điểm bá. Hồng hoang ngày tháng thoi đưa. Tây Ngưu Hạ Châu tích lôi sơn bầu trời. Mây đen cháo đỉnh. Cuồn cuộn yêu khí bốc lên. Quỷ khóc sói gào cả ngày không chỉ. Một vệt kim quang đột nhiên đâm thủng bao phủ bầu trời yêu ma chi khí. Kim vân xé rách yêu khí sắp xếp tràn ngập. Kim vân phía trên đứng rất nhiều Phật Đà Bồ Tát. Phía sau là La Hán sắp xếp như mây. Trùng trùng điệp điệp trải ra tại tích lôi sơn bầu trời. Uy thế như thế đủ để sẽ lấy phía trước tích lôi sơn hoàn toàn chấn áp. Liền Ngưu Ma Vương đều không thể chạy thoát. Một đạo thật lớn âm thanh vang lên. Ngưu Ma Vương đi ra trả lời. Âm thanh trùng trùng điệp điệp. Ở giữa thiên địa vang vọng. Ngưu Ma Vương xuất lĩnh đông đảo yêu vương đi ra Ma Vân Động. Sơn mạch vô số yêu binh yêu tướng nhảy lên sơn lâm. Nâng cao cờ xí. Rầm rầm vang dội, Ngưu Ma Vương đứng tại Ma Vân Động phía trước. Hét lớn kêu lên, tới người nào, một tôn Phật Đà đi ra. Cởi trần, cơ bắp quang kết trên thân một đạo hỏa hồng sắc thần long hình xăm dương nanh múa vuốt. Chắp tay trước ngực hét lớn kêu lên. Bần tăng Nam Mô Long Tôn Vương Phật. Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng nói. Lại là ngươi, phía trước bị ta đánh chạy trối chết. Bây giờ còn dám xuất hiện tại bản vương trước mặt. Long Tôn Vương Phật không yếu thế chút nào. Dáng vẻ trang nghiêm nói. Ngưu Ma Vương. Lúc trước là Phật giáo ta từ bi không muốn tạo nhiều sát lục. Lúc này mới thối lui. Chớ có đem chúng ta nhường nhịn. Xem như ngươi nuông chiều bản sự. Lại một tôn Phật Đà đi ra. Quát lớn. Phía dưới yêu vương nghe. Bây giờ thúc thủ chịu trói. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta có thể khoan dung các ngươi tội lỗi. Ngưu Ma Vương cười ha ha nói. Ngươi có bản lãnh nhóm liền đánh tới. Không có bản sự liền lăn trở về Phật giáo. Hồ cái gì lòng dạ từ bi. Bằng thêm trò cười mà thôi. Ha ha. Phía dưới yêu vương tất cả đều là một hồi cười to. Lan, lan, lan. Đầy khắp núi đồi yêu binh yêu tướng cũng đều nhao nhao ngao ô quái khiếu không chỉ. Thành trấn thiên địa, Phật Đà sắc mặt tối sầm. Quát lên, tất nhiên các ngươi không biết tốt xấu. Hôm nay ta Phật môn liền vì tam giới trừ bỏ các ngươi những thứ này tai họa. Làm sáng tỏ hoàn vũ, tạo phúc chúng sinh, chúng La Hán kim cương theo ta phục ma. Kim vân hướng về phía dưới rơi xuống. Kim vân phía trên là vô số La Hán kim cương. Khí thế tương liên, nhìn hầm hầm phía dưới yêu ma quỷ quái. Mười mấy vị Đại La Phật Đà Bồ Tát ngạo nghễ đứng ở trên đám mây. Đại La chi uy ngưng kết thời không. Chung quanh thiên địa đều bị phong tỏa. Không thể trốn đi đâu được. Long Tôn Vương Phật quát lớn. Ngưu Ma Vương tới không chung một trận chiến. Ngưu Ma Vương nhếch miệng nở nụ cười. Phía sau yêu vương cũng đều nhếch miệng lộ ra nụ cười không có hảo ý. Ngưu Ma Vương đưa tay vừa nhấc. Lớn tiếng quát lên. Chúng ta hướng tới hòa bình. Năm sau đông đảo yêu vương toàn bộ đều ha ha cười quái dị kêu lên. Chúng ta hướng tới hòa bình. Chúng yêu vương trên đầu vai đồng thời xuất hiện một cái cực lớn nấm. Là thuộc Ngưu Ma Vương trên bả vai nấm lớn nhất. Tất cả yêu vương cùng kêu lên hô to. Chấm, hòa bình, tất cả nấm cùng nhau hướng về Phật giáo Kim Vân bay đi. giống như từng quả lưu tinh xẹt qua bầu trời. Cường điệu chào hỏi chính là Phật giáo những cái kia Đại La Kim Tiên. Không thiếu Phật giáo đệ tử cũng là trước kia Tiệt giáo đệ tử. Nhìn thấy cái kia bay tới cực lớn nấm, toàn bộ cũng thay đổi sắc mặt. Cái này, đây là cô lương hòa bình nấm. Trong mắt cực hạn hoảng sợ. Oanh, oanh, oanh, từng đóa mây hình nấm ở trong thiên địa dâng lên. Thật lớn mây hình nấm lấp đầy thiên địa. Quang cùng hiện ra cướp đoạt ánh sáng của mặt trời mang. Thiên địa thất thanh, kim vân tại bảo tạc âm thanh bên trong xé rách. Vô số La Hán Bồ Tát lặng lẽ rơi xuống đám mây. Hương khí nấm xào lăn thẳng lên cửu tiêu. Ma vân động phía trước Ngưu Ma Vương đều cảm giác được thiên diêu địa động. Sóng nhiệt cuồn cuộn tốc thẳng vào mặt. Trong tay tiên kiếm vung lên. Quát lên, các huynh đệ, theo ta giết, giết a, giết con lừa chọc. Thắng thịt đường tăng, chấn thiên âm thanh giết chóc bên trong. Đầy trời khắp nơi yêu binh yêu tướng phóng lên trời. Đông đảo yêu vương cũng đều hưng phấn vọt lên. Trong tay đều cầm pháp bảo. Nhị Long kiếm, Loan phi kiếm, Giao trì bạch quang kiếm, Vạn quỷ phiên, Lạch phách phiên, Cửu tiêu dẫn lôi phiên, Càn khôn cung, Chấn thiên tiễn, Lục giác mai hoa tiêu, Bảo quang răng khắp nơi. Vô tình rào sát Phật giáo may mắn còn sống sót cao thủ. May mắn còn sống sót Phật giáo đệ tử còn chưa phản ứng kịp. Liền bị đủ loại pháp bảo đánh một cái trở tay không kịp. Toàn bộ đều sợ hãi kêu lấy cuống quýt mà chạy. Một cây thanh trúc xuất hiện. Đứng thẳng giữa thiên địa. Diệu đế thanh thanh thúy trúc đơn giản bàn nhược. Buồn bực hoa cúc đều là diệu đế. Thanh trúc lay động thiền vận dẫn động Phật ý, phàm là thất tình không tuyệt. Lục căn không tịnh Phật giáo Đại La. Toàn bộ đều phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Thể nội Phật Pháp gần như ngưng kết. Hoảng sợ nhìn xem cái kia cao vút trong thiên địa thúy trúc. Cuống quýt lui lại mà chạy. Long Tôn Vương Phật hoảng sợ hét lớn. Lui, lui, toàn bộ đều mau lui. Tất cả Phật Đà Bồ Tát sợ hãi hướng về phương Tây bỏ chạy. Ngưu Ma Vương xuất hiện tại lục căn thanh tịnh trúc phía trước. Cười ha hà kêu lên. Nghĩ lui, chậm, đưa tay một phát bắt được lục căn thanh tịnh tổ. Hai tay dùng sức quát lên. Lên, lục căn thanh tịnh trúc rầm rầm dao động. Chậm rãi dâng lên, chung quanh thiên địa nổi lên từng đợt gợn sóng. Giống như dung chuyển thiên địa đồng dạng. Ngưu Ma Vương khiêng lục căn thanh tịnh trúc hướng về phương Tây quét tới. Một đạo xanh tê sắc thần quang quét ngang mà đi. Những nơi đi qua pháp tắc hỗn loạn. Thời không nát bấy. Long Tôn Vương Phật hoảng sợ hét lớn. Cho mời Phật bảo. Vùng tay lên. Một vệt sáng bắn ra. Hóa thành một tòa bảo tháp. Đông. Tọa lạc giữa thiên địa. Tháp cao 33 trọng. Đỉnh thiên lập địa. Oanh. Lục căn thanh tịnh trúc quét vào bảo tháp phía trên. Phát ra một tiếng chấn thiên động địa thanh âm. Một đạo thanh quang hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Vô luận là yêu ma vẫn là Phật giáo La Hán đều toàn bộ đều kêu thảm một tiếng bị đánh bay. Chung quanh một mảnh vắng vẻ. Ngưu Ma Vương giơ lên lục căn thanh tịnh trúc. Cảnh giác nhìn xem tòa kia cao vút tây phương bảo tháp. Cư nhiên bị nó chặn. Một tôn yêu vương bay đến Ngưu Ma Vương bên cạnh. Liền vội vàng hỏi. Đại vương, làm sao bây giờ? Ngưu Ma Vương trầm giọng nói. Quét dọn chiến trường. Yêu vương cung kính đáp. Là. Quay người hướng về phía dưới bay lượn mà đi. Nơi xa xôi. Ngọc La Sát đừng ở một tòa không có bị liên lụy đỉnh núi. Yên lặng nhìn chăm chú lên trạm tràng. Trong mắt mang theo một chút do dự. Đầu này lão Ngưu làm sao lại trêu chọc phải Phật giáo? Hắn có thể chống đỡ được sao? Một bên khác, Thúy Vân Sơn ba tiêu động bên trong. Chỗ bóng tối một cái vô cùng không dễ thấy đốm đen nhanh chóng hướng về bên trong tràn vào. Xuyên qua chính điện bóng tối. Hoa viên bóng cây. Tại phía sau cùng một tòa giả sơn phía trước dừng lại. Dưới hòn non bộ hắc ám phun trào. Cái bóng dưới đất giống như một đoàn mực nước đồng dạng lên cao. Hiện ra hơn 20 đạo mực nước tầm thường thân ảnh. Phía trên hắc quang di động. Hơn 20 đạo thân ảnh ngưng thực. Khôi phục màu sắc. Giống như từ họa bên trong bước vào thực tế đồng dạng. Cầm đầu là một cái đen như mực ma báo. Cách chương.